Richa Malika là âm mà mặc lại. Rồi okay. Tôi hay có cái tật đi xa. Hãy nói này nhớ khác nhớ. Hồi đi với muốn người nhờ người dắt về. Rồi cái chữ cha nó là đốt. Giờ nghe cho kỹ, nghe cho kỹ cái chỗ này. Toàn bộ cái nền văn minh của thế giới, lịch sử của trái đất địa quyển và thân phận của từng cành cây ngọn cỏ cũng như con người, tất cả đều cuối cùng về với lửa hết, có biết cái đó không? Lịch sử nhân loại đều trải qua những trận lửa hết. Lửa đó bắt đầu khi biết xài lửa là con người biết đến văn minh, biết ăn thịt chín á. Trong những trận cháy rừng ấy, người ta phát hiện ra là những con mà chạy không kịp thì thịt nó thơm hơn là ăn thịt sống. Từ đó khi mà con người biết xài tới lửa, bắt đầu biết văn minh. Và tại sao lửa nó gắn liền với văn minh của nhân loại là bởi vì lửa là sao ta? Nó làm biến tướng cái cũ để biến nó thành một cái mới. Có hiểu tôi nói không? Cái tác dụng của lửa là làm, một là thiêu hủy, hai là làm thay đổi cái cũ cho nó thành cái mới. Cái tác dụng của lửa là nằm chỗ đó. Xong chưa? Rồi. Đó là nói về vật lý, nói về tâm lý. Tất cả những thay đổi trong lòng của chúng ta được Đức Phật gọi đó là cái cũ được thiêu đốt để nhường chỗ cho cái mới sinh sôi. Hiểu không? Chính dựa trên ý nghĩa này mà pháp thiện là lửa đối với cái ác, và cái ác nó là lửa đối với cái thiện. Ở đây nghe kịp chưa? Cho nên đời sống của chúng ta là hành trình của những ngọn lửa. Chính nhờ cái ngọn lửa mà cái cũ được thay thế bằng cái mới. Nói đến đây tôi lại lạc đề nữa. Có lần nó vua Tề Hoàng Công đứng trên núi nhìn Giang Sơn Cẩm Tú vua mà khóc. Thì triều thần mới hỏi vì sao bệ hạ khóc. Ông nói rằng Giang Sơn đẹp như vậy đó, mà nay mai trẫm phải chết, để thằng khác lên. Thì mấy ông quan cũng nghe vậy, ông cũng khóc. Ông nói trời ơi, làm quan cho bệ hạ sướng muốn chết, mà bệ hạ đi tụi thần cũng đâu còn được bao lâu, hiểu không? Quan ông vua cũng tiếc cái ngai vàng, mà mấy ông quan cũng tiếc cái chức tước. Thì ông tể tướng là ông Prime Minister đó, ông tể tướng, ông quản trọng, ông cười. Thì mấy ông kia mới hỏi ông vua hỏi tại sao cả triều đình ai cũng khóc mà Khanh cười. Tôi nói dạ Khanh cười cũng chuyện cũng dễ hiểu thôi, nếu mà ông vua trước không chết thì bệ hạ giờ đứng đâu, hiểu không? Thế giới là phải sự thay đổi. 7 tỷ người này mà nó không chết thì phải làm sao, nó ở đâu? Cho nên tôi nói ra một sự thật ai cũng biết mà ít ai nghĩ tới. 100 năm nữa 7 tỷ người trên hành tinh là chết sạch, đúng không? Kể cả đứa mới đẻ trưa nay, đứa mới đẻ trưa nay nè, đẻ lúc 1:30 rồi nó cũng chết ngắt. Mà nếu nó còn sống thì nó không biết sống để làm cái gì nữa, thì coi như cho chết luôn đi. Coi như đó là 100 năm nữa. Mà đồng ý không? Đồng ý không? 100 năm nữa là 7 tỷ em trên hành tinh này không còn một móng. Nghĩ cái đó mới gớm chứ. Và 7 tỷ nữa, và 100 năm nữa, cái vận mệnh của hành tinh này được điều động bởi những đứa bây giờ chưa lọt lòng, đúng không? Ghê không? Đấy, đó là lửa. Lửa là sao? Là cái cũ phải bị thiêu rụi bởi cái mới. Đây chính là lý do Đức Phật gọi là thiền duyên. Ngài đưa ra 7 thứ được gọi là thiền duyên. Đấy, đó là tâm, tứ, hỷ, lạc, định, xả, ưu. Tâm, tứ, hỷ, lạc, định, xả, ưu. Nghe nó hơi ngộ ngộ phải không? Nhưng mà để thì giải thích cho tại nghe. Đấy. Cái tâm, tứ, hỷ, lạc, định á, khi mà nó còn ở trong cái tâm hồn của người mà không có tu hành ấy, nó còn năm cái này nè, mà mấy ổng còn đi với 14 á, thì mà ổng đốt cái thiện pháp. Còn khi nào mà ổng đi trong cái tâm của thằng cha tu thiền á, thì chả đốt cái ác pháp. Xong chưa? Đốt cái ác. Tâm là gì? Tâm là hướng tâm tới cảnh, còn tứ là quan sát cái cảnh. Cái bị nghe nó rất là thường, nhưng mà mấy điều rất quan trọng. Bởi vì hôm nay nghe cho kỹ nè, ngày nào chúng ta còn hưởng dục thì chúng ta còn có cái ghét và có cái bất mãn trong dục. Dục tức là vật chất, không? Còn thích hưởng lạc, cái hiểu hưởng lạc không? Còn thích hưởng lạc là chúng ta còn có cái bất mãn, còn có cái sợ. Một người không còn có cái gì hưởng thụ thưởng thức nữa thì họ không có cái gì để sợ, không có cái gì để ghét. Nhưng mà không, tôi có nói rồi, khi ta thích cái gì thì ta sẽ ghét cái ngược lại, và khi ta ghét cái gì thì có nghĩa là ta đang thích cái ngược lại. nghe kịp không? Mà chính năm cái đó đó, ở cái người mà còn xài 14 đó, thì nó sẽ hỗ trợ cho tham sân si ái mạn kiến nghi. Nhưng mà bốn cái ba năm cái này mà nó nằm ở 25 mà mở một đơn trong lòng người đang tu thiền ấy, thì chính nó sẽ tiêu hủy cái ác pháp bất thiện. Giờ nghe kỹ nè, các vị có lý, các vị thấy cái chữ mà lạc định, thấy thấy cái lạc xả ưu không? Lạc là sung sướng, hỷ, có thấy hỷ không? Hỷ lạc xả ưu, các vị thấy đâu có phiền não ở đây đúng không? Nhưng mà tụi nó quan trọng vô cùng, nó quan trọng vô cùng. Hỷ là niềm vui, khi nào hỷ có mặt thì ưu không có mặt. Ưu là ưu tư, khi có hỷ thì sự khổ tâm không có, như vậy phải không? Đấy, mà khi có ưu á thì hỷ vắng mặt. Mà tôi hỏi quý vị, thế giới này trong thế giới này hỷ ưu có chiếm một cái vị trí quan trọng không? Tôi còn muốn nghe cái chuyện rất nó lại khác. Các vị nghĩ sao từ sáng tới chiều mà không có được một chút vui nào, các vị sống nổi không? Bây giờ hiểu chưa? Bao nhiêu chuyện rất là các vị làm từ hồi trưởng thành tới bây giờ đều để đổi lấy chữ hỷ không? Tôi nói vậy có đúng không? Khi nào đúng thì gật nha, chứ đừng có gật cho tôi vui mà có đúng không? Bao nhiêu chuyện mà quý vị đổ mồ hôi sôi nước mắt đó, chỉ đổi một chữ hỷ có đúng không? Nó quan trọng lắm. Từ thầy tu cho đến người đời, làm sao mà ngày nào cũng vui là mừng lắm rồi, đúng không? Cho nên mình cứ nghĩ tiền bạc rồi nhan sắc sức khỏe, tôi nói dẹp, tôi chỉ đổi một chữ vui thôi. Nghĩ sao sống mà vui là được rồi nha. Cái vui quan trọng lắm. Mà chính vì nó quan trọng cho nên hễ ở đâu mà có hỷ thì nó không có ưu, mà ngược lại ở đâu có ưu thì nó không có hỷ. Xong chưa? Rồi bây giờ tới anh chàng lạc. Hễ có lạc thì không có khổ, mà hễ có khổ thì không có lạc. Tức là sướng với khổ đó, nó lại quan trọng nữa. Trong kinh nói một vị mà chứng tứ thiền thì không còn khổ lạc. Các vị nghe thì thường lắm mà nó quan trọng cái này. Nó quan trọng cái này. Nhập vào tứ thiền vị đó không còn thở nữa, không cần tới oxy. Người chứng tứ thiền không cần tới oxy, người chứng tứ thiền không còn bị ảnh hưởng bởi cái gravity. Gravity là yes. Họ không còn bị cái gravity, họ không cần oxygen, họ không cần. Và cái vị chứng tứ thiền họ không có biết đau đớn thân xác nữa. Cho nên kể cả một vị A-la-hán không còn phiền não, nhưng nếu không có chứng tứ thiền thì khi bị bệnh ấy, vị đó vẫn bị đau đớn hơn là một người phàm mà chứng tứ thiền. Khiếp như vậy đó. Đau thân thôi nha, chứ tâm thì ok, nhưng mà đau lắm. Nhưng mà cái vị mình chứng tứ thiền, họ đã nhập, họ trú trong tứ thiền thì họ không có biết cái sự đau đớn của thân nữa. Lúc đó họ không cần oxygen, mà họ cũng không cần, họ không bị ảnh hưởng bởi cái gravity của trái đất nữa. Và cái người có khả năng bay được là cái người tách mình ra khỏi cái gravity, cái trọng lực, cái sức hút, đúng không? Đấy, nhớ cái đó quan trọng lắm. Cho nên bảy cái này nè, còn cái xả là gì? Thể có xả thì không có hỷ lạc khổ ưu. Nghe kịp không? Hồi nãy giờ tôi đang nói cái tầm quan trọng của hỷ ưu rồi, lạc khổ rồi, thì bây giờ nói tới cái xả. Khi mà anh xả anh có mặt thì bốn là nó mất tiêu. Như vậy thì ảnh là ngọn lửa đốt bốn bên kia đúng không? Mà khi bốn bên kia có mặt là ăn xả mất tiêu đúng không? Như vậy là tụi nó là lửa cho nhau đúng không? Đấy, cho nên bảy anh này cộng lại được gọi là thiền. Bảy anh này khi mà anh đi với pháp thiện hay là pháp ác, hãy đi bên pháp thiện thì anh đốt ác, mà khi đi ác, đi bên ác thì anh đốt thiện. Ở đây các vị không có thấy cái chuyện tu hành ở đây không thấy gì kham nhẫn hành xả gì hết, mà ở đây là chỉ đổi qua cái chi tư chi thiền hết, đổi qua bảy cái này. Chi thiền thường thường mình học là chỉ có năm phải không, tầm tứ hiệu định, nhưng mà ở trong duyên nghe hệ của A Tỳ Đàm thì phải thêm cái xả và ưu trong đó. Nhớ chứ không có nghe này không? Ok, thắc mắc thì hỏi. Nhớ không, mấy cái này á, là khi nó nằm ở bên thiện thì đốt bên ác, thì nằm bên ác đốt bên thiện. Gọi chung là bảy, còn mà nói từng phần á, ưu không nằm trong pháp thiện. Tuy nhiên có những ưu nên có và ưu không nên có. Thí dụ Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói thế nào là ưu nên có. Lòng không thoải mái khi nghĩ về sanh già đau chết xa đọa vô thường khổ vô ngã thì cái ưu đó ưu nên có. Khi người có cái ưu này thì họ sẽ không có cái ưu bất thiện. Là sao? Vợ bỏ bồ đá, vợ đẻ con đau đầu có chữa, là mấy cái đó là họ không có khổ nữa. Có hiểu không? Mình không có còn ưu với chuyện rùa bu nữa. Nhưng mà hễ mà mình tạm thời tập trung, mình tối ngày mình ăn cái nghĩ đó nè, sanh già đau chết xa đọa sanh tử vô thường khổ vô ngã. Cho nên nhìn vào cái mối lo của một người, mình có thể biết được cái nội dung và cái giá trị tâm hồn người đó có đúng không ta. Và nhìn vào cái gì, nhìn vào cái niềm vui người đó, mình đoán ra cái chất lượng người đó đúng không. Cái thằng đó nó vui là vì nó thích đá gà. Bữa nào nó đá mà trúng cái là nó về nó vui lắm. Quý vị nghĩ gì sao? Tại vì có những quý vị tan lớp mà quý vị hiểu được bài, quý vị vui cái niềm vui khác, niềm vui của thằng cá độ, phải không? Khác nhiều. Cho nên